Chi ý như mộng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nốt nhạc cuối cùng được hoàn thành, Giang Hàn Niên đẩy cửa bước vào. Cuối cùng, ta đề tên cho bản nhạc phổ. Thanh Ngọc Án, ta đưa bản nhạc cho hắn. Mau, hãy dâng nó lên Quý Phi Nương Nương. Quý Phi Nương Nương am hiểu âm luật. Bản nhạc phổ này nhất định sẽ chiếm được sự yêu ái của bà. Nó sẽ mang đến cho Quý Phi Nương Nương thánh sủng mà bà hằng mong đợi. Quý Phi Nương Nương cũng sẽ trở thành một mắt xích trong kế hoạch báo thù của chúng ta. Giang Hàn Niên nhận lấy bản nhạc phổ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta. Trong đáy mắt dường như thoáng qua một tia xót xa. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má ta. A Uyển, đừng khóc, ta không thể kìm nén được nữa. Nhào vào vòng tay hắn, nước mắt thấm ướt cả vạt áo hắn. Con sai rồi, phụ thân, mẫu thân, con sai rồi. Quý Phi Nương Nương nhận được bản nhạc phổ do Tiêu Tương Viện dâng lên. Kinh ngạc như gặp được thần khúc, ngày đêm say mê luyện tập, trong yến tiệc mừng thọ hoàng thượng. Quý Phi Nương Nương ngón tay thon nhẹ lướt trên dây đàn. Tấu lên khúc, Thanh Ngọc Án, tiếng đàn uyển chuyển, giọng ca trong trẻo, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Thánh thượng vô cùng vui mừng. Đêm đó, Hoàng thượng theo Quý Phi Nương Nương hồi cung. Trong cung một bầu không khí vui vẻ. Thế nhưng, trên yến tiệc, trưởng công chúa nghe được khúc nhạc này. Sắc mặt liền biến đổi. Bà ta dò hỏi biết được khúc nhạc này xuất phát từ Tiêu Tương Viện. Ngay đêm đó liền kéo đến, quan binh bao vây Tiêu Tương Viện trùng trùng điệp điệp, những kẻ ăn chơi bủa vây bốn phía. Trưởng công chúa vận bộ cẩm y lộng lẫy, đứng giữa đại sảnh ngoại viện, lớn tiếng quát hỏi, chủ nhân Tiêu Tương Viện đâu? Giang Hàn Niên chờ đợi khoảnh khắc này, đã chờ đợi quá lâu. Hắn từ lan can lầu hai chậm rãi bước xuống, vạt áo huyền thanh khẽ phất phơ theo gió, dáng vẻ thong dong. Hắn nhìn xuống trưởng công chúa, trong đôi mắt đen như mực ẩn chứa cơn thịnh nộ. Trưởng công chúa chất vấn, Giang viện chủ, vì sao ngươi lại có khúc Thanh Ngọc Án này? Giang Hàn Niên khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo. 7 năm trước, trưởng công chúa sai ám vệ phóng hỏa thiêu hủy Thẩm gia. Nhưng không ngờ rằng, dưới đống tro tàn của Thẩm trạch, vẫn còn sót lại nửa trang nhạc phổ này. Sắc mặt trưởng công chúa khẽ biến đổi, giọng nói chợt trở nên the thé. Diệt Thẩm gia ư, ngươi dám ngậm m, á, u phun người, ngươi là người của Thẩm gia sao? Sao lại mò mẫm trong đống đổ nát đó? Ánh mắt Giang Hàn Niên sắc lạnh như lưỡi dao, từng chữ một vang lên, ta là đồ đệ Thẩm gia nuôi giấu trong bóng tối, công chúa không nhận ra ta, là bởi vì năm xưa sau khi Thẩm Chi Ý diễn tấu khúc Thanh Ngọc Án này ở U Châu, phu thê Thẩm thị đã biết sẽ gây ra sự chú ý của trưởng công chúa, nên không dám để ta lộ diện nữa, cũng không dám đến gặp ta nữa. Trưởng công chúa khinh miệt cười nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Nuôi giấu trong bóng tối, không dám gặp ngươi, ngươi có quan hệ gì với khúc Thanh Ngọc Án, đáng để tốn nhiều công sức như vậy? Lời còn chưa dứt, bà ta đột nhiên ngừng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Hàn Niên. Giọng nói lộ rõ vẻ kinh hoàng, sao ngươi lại giống người kia ở Giang Châu đến thế? Ẩn mình trong căn phòng ta ở lầu trên. Trong đầu ta chợt lóe lên một tia sáng. Giang Hàn Niên giống ai? Ta nhớ đến bức họa mỹ nhân trong ám thất thư phòng hắn. Đôi mày và ánh mắt của người kỹ nữ trên tranh giống hắn như hai giọt nước. Nữ nhân ấy mặc bộ y phục của 20 năm về trước. Lẽ nào, người kỹ nữ đó là mẫu thân của hắn? Giọng trưởng công chúa gần như vỡ vụn. Khúc Thanh Ngọc Án là do người đó sáng tác. Hắn lẽ ngươi cũng là con của người đó? Giang Hàn Niên khẽ mở chiếc quạt xếp. Ta quả thật sinh ra ở Giang Châu, vốn dĩ nên mang họ Tiêu, nhưng ta căm hận người phụ thân bạc tình kia đến tận xương tủy, nên đã đổi sang họ Giang, là để tưởng nhớ về nơi ta đã sinh ra. Lời còn chưa dứt, chiếc bình hoa đặt ở cửa bỗng nhiên vỡ tan tành. Phò mã ra Tiêu Du gạt đám hộ vệ, lảo đảo bước chân vào sân. Hai chân hắn run rẩy dữ dội, ngón tay chỉ thẳng vào Giang Hàn Nghiên. Ngươi có phải là con của Vân Nương? Cách Chương.